Thuật sư sổ tay, chương 385, giống như đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh phỉ rồi, bèo đít trang viên, lầu hai bên trái phòng phòng giữa quần áo bên trong, có một hàng bạch mặt nạ quỷ áo bào đen đồ bộ bạch mặt nạ quỷ chỉ có 3 cái trống rỗng có vẻ như khô lâu, áo bào đen rộng thùng thình thâm thúy, dù là không có người xuyên qua, chỉ là còn tại đó đều vô cùng kinh dị. Bỗng nhiên có một cái hắc bào dài ra tay chân, từ bên trong đi tới tựa như ác quỷ phục sinh. Không qua hắn căn bản duy trì không được đứng thẳng, đi hai bước liền trực tiếp nằm ở trên thảm, cầm súng bạch mặt nạ quỷ, lộ ra tiều tụy tái nhợt gương mặt chóp mũi thấm mồ hôi, hai gò má lộ ra thiếu dưỡng đỏ ửng, hô hấp cạn nhanh phát ra. A hô, thanh âm toàn thân đau nhức chỗ liền đầu ngón tay đều không muốn động. Phổi công năng bị hao tổn, toàn thân các nơi tiếp xúc không tốt. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, hạnh thêm quả cam, có bệnh liền đi nhìn bác sĩ thú y a, không cần để cho ta gặp ngươi. Qua nhiều năm như vậy, lừa gạt sư còn là lần đầu tiên khí đến nhịn không được mắng ra thô tục. Igola thật sự là càng nghĩ càng giận, nó lần thứ nhất tại thời gian đại lục gặp phải nó thuật sư thế mà liền đụng vào Harvey người quen này, hai người chuyện đương nhiên tổ đội cùng một chỗ thăm dò, không nghĩ tới còn có thể đồng thời phát hiện anh linh quân đoàn cùng tuyệt mệnh giác đấu trường. Nhiều như vậy vận khí cơ hội toàn bộ chồng chất cùng một chỗ quả thực là nữ thần may mắn cho bú đút tới bên miệng. Igola đều hoài nghi mình có phải hay không hao hết sau này vận khí, sáng mai sớm tắm rửa liền sẽ một đầu ném tới bồn tắm lớn trực tiếp ngã chết. Mặc dù bọn hắn đều không tiếp thu qua chính thống thuật sư giáo dục nhưng không có thuật sư sẽ ngốc đến liền hư cảnh tình báo đều không điều tra, tại chỉ có thể cô độc lữ hành hư cảnh bên trong, thuật sư duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có mình, lại thêm tuyệt mệnh giác đấu trường cùng anh linh quân đoàn cũng không phải gì đó bí ẩn, bọn hắn tự nhiên đều có chỗ giải. Lừa gạt sư một suy nghĩ, liền liên tưởng đến có thể dùng tuyệt mệnh giác đấu trường hãm giết anh linh quân đoàn. Harvey nghe xong nó cái này ý nghĩ hão huyền lại nhịp nhàng ăn khớp kỳ mưu về sau, duy nhất cho ra đánh giá là. Người đến cùng cái gì thời điểm đi tìm Ashley lại lập nghiệp gây dựng lại tứ trụ thần giáo giết nữ hoàng đoạt hoàng vị ta cho các ngươi làm một người phòng chứa thi thể đại tổng quản là được. Trong từ điển đã sớm cắt đi. Chân quý sinh mệnh, cái từ ngữ này từ linh thuật sư đương nhiên sẽ không phản đối mạo hiểm, nhưng sự tình thuận lợi chỗ ra ngoài ý định. Igola giấu vào Harvey lâm thời chế tạo quan tài, giác đấu trường liền đem hai người bọn họ coi là cùng một đội, đem anh linh quan chỉ huy cùng một đầu thiên vũ điểu long truyền tống vào tới. Mặc dù cùng quân đoàn chia cắt nhưng nữ quan chỉ huy không kinh hoàng chút nào, nàng nhìn Igola hai người một chút làm ra kiếm thuật tư thế, mà thiên vũ điểu long bị màu đen hộ giáp bao trùm, thoạt nhìn là được cường hóa. Nhưng đây chính là Igola kế hoạch bên trong. Đã nó cùng Harvey cùng một chỗ tổ đội, đấu kỹ kia trận tự nhiên cũng sẽ phái một cái hai người đội ngũ cùng bọn hắn chiến đấu, Igola đã sớm biết sẽ tồn tại một cái không ổn định nhân tố. Anh linh quan chỉ huy, tri thức sinh vật, cái này tổ hợp có thể nói là Igola suy nghĩ bên trong tốt nhất phát triển. Kỳ tích chi phối tâm linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kỳ tích có thể nói là ngoại giới đối tâm linh phe phái nhất cứng nhắc ấn tượng, điển hình nhất chiêu bài. Trực tiếp chi phối nó sinh vật chiếm lấy tâm linh quyền khống chế. Tâm linh phe phái cảnh giới càng cao, xác suất thành công càng cao. Không qua cái này kỳ tích thực đối sinh vật có trí khôn hiệu quả rất kém cỏi, bởi vì thuật sư dù là không có tận lực học tập tâm linh phe phái, nhưng chỉ cần thuật sư tại trong xã hội sờ soạng lần mò kinh doanh quan hệ nhân mạch nhấm nháp tình người ấm lạnh, đều tương đương với tâm linh phe phái tu luyện, chỉ là lượng biến trình độ không có đạt tới bạch ngân chất biến ngưỡng cửa. Nhưng đối với không có xã sẽ sinh hoạt kinh nghiệm thậm chí không có văn minh có thể nói tri thức sinh vật cái này kỳ tích hiệu quả cực mạnh. Igola sở dĩ có thể tại thời gian đại lục sống đến mức phong sinh thủy khởi, ngay tại ở nó mỗi đêm đều sẽ chi phối một đầu cỡ lớn tri thức sinh vật làm tọa kỵ. Coi như gặp phải quần cư sinh vật bộ lạc Igola cũng không sợ chút nào, nó có thể lâm thời chi phối một hai đầu quần cư sinh vật gây nên bọn chúng nội loạn bằng vào nghệ thuật chỉ huy lấy ít thắng nhiều tiêu diệt bộ lạc. Liền giống như bây giờ. Cướp đi thiên vũ điểu long quyền chi phối về sau, mặc dù quan chỉ huy cũng cho mình mặc lên hộ giáp nhưng căn bản bất lực phản kháng Igola bọn người vây công. Đừng quên Harvey cũng mang một đầu nó tối nay chế tác cương thi ngực lớn xài long vào sân, khoảng chừng 4 cái chỉ huy đơn vị Igola tại tiến vào hư cảnh đến nay liền không có đánh qua rộng như vậy dụ cầm, đem quan chỉ huy đùa giỡn đến không muốn từng chút mài mất quan chỉ huy hộ giáp kỳ tích. Theo thời gian trôi qua quan chỉ huy càng ngày càng suy yếu, thắng lợi ánh dạng đông tại hướng bọn hắn triển khai ôm ấp thế mà Igola cũng không có chút nào thư giãn, ngược lại càng thêm cẩn thận. Nó rất rõ ràng đây có lẽ là đời này duy nhất cơ hội, về sau rốt cuộc không có cơ hội có loại này đánh giết anh linh quan chỉ huy khả năng. Căn cứ hư cảnh, phong hiểm càng lớn hồi báo càng cao. Nguyên tắc đánh giết quan chỉ huy ích lợi tuyệt đối có thể làm cho nó thực lực bạo tăng. Mà thực lực chính là Igola thiếu nhất đồ vật, An Nam, bệnh buổi lễ long trọng theo lệ Lâm Beldit. Mặc dù bọn hắn thân người an toàn tạm thời còn có bảo hộ, nhưng loại này bảo hộ là cầu thả, là người khác bố thí càng là bởi vì chính mình còn có giá trị lợi dụng. Igola cũng không phải là bởi vì hiện thực quẫn cảnh liền huyễn muốn đạt được giải quyết hết thảy vấn đề lực lượng, nó vẫn như cũ yêu quý quy tắc trò chơi tôn trọng trò chơi trật tự, nhưng vấn đề là bọn hắn đến bây giờ đều như cũ là quân cờ, hơn nữa còn là An Nam dùng đến gian lận quân cờ, bọn hắn an nguy không nhận trò chơi bảo hộ cho dù chết cũng chỉ tương đương với giảm bớt trò chơi lỗ thủng. Igola chỉ là muốn nhiều một chút quyền nói chuyện, nhiều một chút thẻ đánh bạc, nhiều một chút cùng An Nam theo lệ Lâm nàng nhóm quần nhau chỗ trống. Quảng cáo, thế mà mấy người bọn hắn bên trong, Harvey tương lai đều có thể mà bây giờ, Cross trông cậy vào Ashley còn không bằng trông cậy vào tứ trụ thần lương tâm phát tác Lisi chứ cản trở gây tai họa bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng, Igola chỉ có thể dựa vào mình. Nó nhất định phải theo dựa vào chính mình, đánh giết anh linh quan chỉ huy có lẽ liền là nó khả năng nhất bắt lấy bước ngoặt. Hạnh thêm quả cam A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa gạt sư nghiến răng nghiến lợi nện lấy thảm, vịn cái bàn miễn cưỡng đứng lên. Cái kia hai cái đáng chết nát nhựa cây nữ nhân, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại thời điểm này tổ đội tiến vào giáp đấu trường. Igola trơ mắt nhìn xem sắp bị bọn hắn làm thịt anh linh quan chỉ huy phủi mông một cái ly khai giáp đấu trường, thay vào đó là hai cái võ trang đầy đủ nữ thuật sư. Trong khoảnh khắc đó Igola đều muốn trực tiếp nằm tiến Harvey quan tài bầy nát. Nó tại huyết nguyệt bày ra qua nhiều như vậy xã hội công trình hạng mục gặp thấy qua vô số lần ngoài ý muốn đen ăn đen, nhưng không có một cái nào ngoài ý muốn so lần này không hợp thói thường. Nó còn là lần đầu tiên bị một, xác suất phía dưới không có khả năng sự kiện chôn vùi hết thảy. Càng khiến người ta phẫn nộ là, bọn hắn đánh có điều các nàng. Mặc dù tâm linh thuật sư cùng tử linh thuật sư đều không am hiểu tao ngộ chiến, nhưng lúc đó bọn hắn có thiên vũ điểu long cùng ngực lớn xài long hai cái này chiến đấu đơn vị, lại thêm hai người bọn họ từ bên cạnh phụ trợ, bất luận nhìn thế nào phần thắng đều rất lớn. Song khi Igola muốn từ hai cái này nữ thuật sư trên người thu chút lợi tức vãn hồi tổn thất lúc trực tiếp bị nàng nhóm đánh mộng. Tóc đỏ nữ kiếm thuật sư lực bộc phát vô cùng dọa người, lại thêm nàng nhóm có kỳ quái hộ giáp kỳ tích cương thi ngực lớn xài long trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ, Harvey nhiều lắm là gây dựng lại thi hài miễn cưỡng quần nhau. Igola thảm hại hơn, cùng hắn đối địch hắc bạch nữ thuật sư nắm giữ thời gian hệ thuật linh, lừa gạt sư một khi di động liền sẽ chuyển vị quá mức chủ động đụng vào hắc bạch nữ thuật sư phạm vi công kích bị nàng dùng sợi tơ trói buộc chặt toàn thân khớp nối sau đó dừng lại tốt đánh. Dù là kịp thời đầu hàng lui ra, nhưng Igola khớp nối, lồng ngực phổi vẫn là chịu ảnh hưởng. Linh hồn thương thế sẽ như thực phản hồi đến trên thân thể, lại thêm thuật lực sắp khô kiệt Igola cảm giác mình đơn giản biến thành trong đống rác cũ nát đồ chơi. Tâm như bàn thạch, sắt thép ý chí, ép khô một điểm cuối cùng thuật lực vì chính mình tăng thêm tâm linh tăng thêm Igola cảm giác mình rốt cục có thể miễn cưỡng khu động đài này đinh ốc không có vặn chặt máy móc. Không được đã nhanh 7 giờ, Igola đi đến phòng tắm. Tranh thủ thời gian tắm rửa liền đến đi làm, không thể để cho theo lệ Lâm trừ tiền. Trước để tốt một bồn tắm lớn nước ấm, phí sức chỗ cởi quần áo ra, mở ra vòi hoa sen thanh tẩy thân thể, sau đó nhắm mắt lại gội đầu. Gót chân đụng phải phòng tắm băng ghế, cái này ngày thường bình thường động tác dường như khiến hắn thân thể cái nào đó đinh ốc triệt để buông ra. Igola chỉ cảm thấy đầu gối đột nhiên biến mất, sau đó toàn thân mất cân bằng, lốp bốp hung hăng ngã tại phòng tắm trên gạch men sứ. Ba, bọt nước bị đánh ra thật là lớn tiếng âm, dường như cũng tại nói đau. Lừa gạt sư nằm tại gạch men sứ trên mặt đất, dòng nước rầm rầm đánh ở trên người hắn, nó trong đầu tóc còn có tẩy phát dịch bào mạt trước kia bị huyết cuồng thợ săn bắt thời điểm đều không giờ phút này chật vật như vậy. Qua một hồi lâu, nó mới chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nhìn qua bọt nước nhảy loạn mặt đất, dòng nước xung kích đến nó trên tóc dọc theo ngũ quan cùng sợi tóc trượt xuống. Vì sao lại có ngoài ý muốn? Vì sao lại thua, vì sao lại bỏ lỡ cơ hội này, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola cắn môi dưới, nhìn xem bị nước đánh ra từng cơn sóng gợn mặt đất hai vai khẽ run. Nói không chừng sẽ xuất hiện giải trừ chúng ta cùng An Nam khế ước thuật linh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lần này. Kẹt kẹt, Igola chợt nghe bên ngoài truyền đến cửa chính chốt mở thanh âm, sau đó quen thuộc tiếng bước chân cạch cạch vang lên. Nó vội vàng xoa xoa con mắt ra sức để cho mình xem ra không có chật vật như vậy. Gõ gõ, cũng không có người xông tới. Không có sao chứ, cần giúp một tay không? Igola ngoài ý muốn nhìn xem tại bên ngoài phòng tắm mặt gõ cửa bóng người. Người tại sao tới đây? Có người tại phòng tắm ngã sấp xuống sẽ thông báo cho người khác, gia đình giàu có cuối cùng sẽ ở loại địa phương này dùng tài lực thể bày ra chính mình nhân văn quan tâm. Ai có tiền thật tốt à? Igola liếc một chút bồn tắm lớn bên cạnh màu xanh lá đèn chỉ thị, vừa mới nó ngã sấp xuống thời điểm nó liền lập tức kiểm tra đến, đồng thời thông qua quảng bá nhắc nhở người khác nơi này có cái không may lừa gạt sư, mau tới đây chế giễu nó. Ta không sao, nghe không giống như là không có việc gì, làm sao còn mang một chút giọng nghẹn ngào, không phải đâu người đã lớn nhiều, quẳng một cái liền khóc. Lừa gạt sư vô ý thức xoa xoa hốc mắt, vội vàng điều chỉnh ngữ khí trả lời. Không có, ta chỉ là, tối hôm qua tại hư cảnh ra chút ngoài ý muốn, cho nên thanh âm có chút vấn đề. Dù sao đằng phía dưới công tác lúc khẳng định sẽ bại lộ thân thể dị thường, không cần thiết giấu giếm. Cái gì ngoài ý muốn? Người có thể đi hay không mở a, ta còn muốn ngâm trong bồn tắm đâu. Ta lại không tiến vào, người cua ngươi, ta trò chuyện ta. Nhìn xem kính mờ ngoài cửa bóng người, Igola bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nó biểu lộ có chút phức tạp, cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào bồn tắm lớn, thủy vị một chút xíu tăng lên, mãi đến bao phủ lồng ngực cùng xương quai xanh cân bằng. Ấm áp dòng nước dường như tạm thời vặn chặt nó, cái này máy đinh ốc cấp sốt hô hấp cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Chỉ là bỏ lỡ rất trọng yếu kỳ ngộ, có lẽ về sau rốt cuộc gặp không thấy. Thật tê thảm a, bất quá ta tối hôm qua thăm dò cực kỳ thuận lợi. Ngươi là đến gây chuyện a, không, nhưng coi như bỏ lỡ kỳ ngộ cũng không đến mức gào khóc a, ngươi bịa đặt làm sao còn sẽ thăng cấp lại tiếp sau đó ta có phải hay không cái kia nước mắt tứ chảy ngang. Igola tức giận nói ra, ta chỉ là, không nhìn thấy hy vọng. Cái gì hy vọng, thay đổi thế cục hy vọng. Igola thanh âm có chút xa xút. An Nam, Beldit, Zenheiser, theo Tô Hoàng Phòng, Mũ Đỏ còn có rất nhiều. Tin mừng hiện tại chỉ có hai loại người, muốn giết chúng ta người cùng muốn lợi dụng nhóm chúng ta người. Trừ cái kia hư vô mờ mịt thần chủ nguyện vọng bên ngoài ta đã tìm không đến bất luận cái gì truyền cơ. Nhóm chúng ta thật có thể sống qua bệt buổi lễ long trọng sao? Tin mừng còn có thể trợ giúp chúng ta người sao? Igola cúi đầu nhìn xem trong mặt nước mình mơ mơ hồ hồ cái bóng, nó lọn tóc một giọt nước xa sút tóe lên từng cơn sóng gợn. Harvey liền biết nó, Alice, người cũng là không đứng đắn, ta mỗi ngày đều tại muốn làm sao bây giờ. Ta thật đã, từ khi đi vào tin mừng quốc độ, Igola thừa nhận áp lực càng ngày càng nhiều. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ thuật bảng, gia tộc bảng để bọn hắn trong nháy mắt trở thành tin mừng chủ đề tối cao tận thế ngôi sao. Igola mỗi ngày đều đang tự hỏi ứng đối như thế nào dần dần sụp đổ phong bình, nhưng mà mặt trên còn có An Nam cùng Crep nhìn chằm chằm. Loại này thế yếu đến cơ hồ không có sinh lộ cục diện đã để lừa gạt sư tâm lực tiêu tụy, gần nhất còn rơi xuống Beldit trong tay, để vốn là tai họa quấn thân gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hư cảnh giác đấu trường thất bại, hầu như trở thành đè sập hắn tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cọng cỏ. Igola đơn giản cảm giác nữ thần may mắn vì hắn xốc lên váy sau liền từ đùi băng dính bên trong cầm ra súng sụp đổ nó. Nó biết rõ phàn nàn giải quyết không vấn đề gì, nhưng chính là rất hủy khuất. Đổi lại trước kia nó tuyệt đối sẽ không dạng này yếu thế, lừa gạt sư trọng yếu nhất một chút liền là nhất định phải thời khắc duy trì mình. Tính toán không bỏ sót. Người thiết một khi người thiết phá diệt liền không có người lại sẽ tin tưởng nó lừa gạt. Có lẽ là bị hắc bạch nữ thuật sư đả thương linh hồn, có lẽ là vừa mới quảng choáng đầu, lại có lẽ là cùng Ashley còn cách lấy một mặt kính mờ, chẳng biết tại sao Igola liền bắt đầu khuynh đảo hắn tâm lý đổ bỏ đi. Không bằng lắng nghe tin mừng a, Ashley đột nhiên nói ra. A, ngươi nhìn, tương lai bảng danh sách bên trong xuất hiện nhóm chúng ta, điều này đại biểu tin mừng cho là chúng ta nhất định có thể sống đến tương lai, lúc này thời điểm liền phải tin tưởng biết hết chức chủ lực lượng, không cần nghĩ nhiều như vậy, tin mừng sẽ giúp nhóm chúng ta. Igola giận quá thành cười, ta liền không nói nhóm chúng ta sở dĩ xuất hiện tại bảng danh sách bên trong là bởi vì lừa gạt. Nhưng vấn đề là ta cũng không có xuất hiện tại bảng danh sách bên trong A, cho nên ngươi phải tin tưởng tin mừng, tin tưởng chúng ta. Ashley nói ra, dựa theo nhóm chúng ta hữu nghị, nhóm chúng ta đều trong tương lai chịu tội, làm sao có thể để ngươi lưu tại quá khứ hưởng phúc. Người an ủi nhân phương thức thật là đặc biệt, ta cũng không dám an ủi tâm linh thuật sư, chỉ bất quá nha, nếu như ngươi thật cần chúng ta làm chuyện gì ta cùng Harvey hẳn là sẽ không cự tuyệt. Mặc dù nhóm chúng ta khả năng theo không kịp ngươi mạch suy nghĩ, nhưng chia sẻ ngươi sầu lo vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ muốn mọi người cùng nhau lo nghĩ, chính ngươi liền sẽ không như vậy lo nghĩ. Hừ, người vẫn rất có làm động vật bộ guốc chẵn tự mình hiểu lấy nha. Tại phòng tắm đấu vật ném tới rơi lệ mặt mũi tràn đầy lừa gạt sư cũng đừng phách lối như vậy. Ly Si, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra, ăn mặc tơ trắng trang phục nữ bộc Ly Si chạy ào đến trong phòng tắm. Nhưng bị nước trên mặt đất dấu vết trượt đi, nàng cả người phi thường vang dội ba một tiếng ngã tại gạch men sứ trên mặt đất, thuận thế trượt đến bồn tắm lớn trước đầu, còn nhẹ nhẹ đụng một cái bồn tắm lớn, phát ra ngột ngạt thanh âm. Ashley, Igola, không qua Ly Si lập tức phủi mông một cái, chạy đến bồn tắm lớn bên cạnh khẩn trương hỏi. Bokin Aji không có sao chứ? Có hay không nơi nào ngã thương? Nhanh đi tìm bác sĩ trị liệu a. Igola nao nao, ngẩng đầu đã nhìn thấy Ashley giống như cười mà không phải cười biểu lộ, phảng phất tại nói. Ngươi liền tiểu hài tử cũng không bằng. Nó mặt hơi đỏ lên, đưa tay sửa sang một chút Ly Si kiểu tóc. Ta không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Ly Si trên mặt cái kia không mang theo mảy may chiết khấu quan tâm, Igola cảm giác mình nội tâm giống kem ly đồng dạng hòa tan. Mặc dù nhớ lại vẫn là rất giận, nhưng lừa gạt sư trong lòng phiền muộn nóng nảy cuồng dường như theo ngâm trong bồn tắm hòa tan. Nó thở dài, Ashley, ta lát nữa không tiện đi nhà hàng, giúp ta cầm một phần bữa sáng tới. Không có vấn đề, Ashley mở ra phúc âm thư phát một đầu giọng nói. Harvey, ngươi đưa một phần bữa sáng đến Igola gian phòng. Nói đến, Harvey còn có thể động à, ta nhớ được nó giống như bị cái kia tóc đỏ nữ thuật sư chém ngang lưng. Lúc này thời điểm Igola bỗng nhiên chú ý tới cái gì, nó bưng lấy Ly Si mặt lông mày nhíu lên. Tại sao ta cảm giác Ly Si ngươi có gan giống như đã từng quen biết cảm giác? Có một chút áy náy tiểu ma nữ cùng chặt chương tỷ tỷ nhóm. Sigma TTSU độ đê độ, TTSU, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.